Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, căn nhà kia quả thật đã có người mua đi. Mình đã điều tra ra được, người mua trước mắt đang ở Hồng Kông. Có biện pháp gì liên hệ hay không cơ chứ? Ý của cậu là cùng với chủ nhà nói chuyện, chỉ cần hắn chịu ra giá thì tất cả có thể thương lượng. Thượng Bằng thở ra một hơi, xem như người này đã đùa thành thật rồi. Cậu thật sự là thích Tạ Ân Đệ như vậy sao? Từ phòng tư liệu muốn tìm ra tên của cô ấy không khó đâu. Thượng Bằng cười đến thần thần bí bí. Nhưng chỉ có tên vẫn không có cách nào thỏa mãn trí tò mò của mình đối với cô ấy nha. Thượng Bằng à, đừng đi chọc cô ấy. Mạnh Đình con mắt nhất thời trở thành băng vạn năm. Được được được, bất luận là dùng cách nào, mình cũng sẽ mua lại được căn nhà đó. Chỉ là mình cũng vậy, muốn cậu giúp mình làm một chuyện. Thượng Bằng nhún vai nói. Là chuyện gì chứ? Thượng Bằng thần tay ở trên mặt bàn cầm lên cây bút mà viết một chút chữ. Mạnh Bình nhìn xong thì bỗng chốc trợn to con mắt. Hèn hạ, tin tưởng mình đi, đây là chuyện tốt. Thượng Bằng tà ác nói. Thôi được rồi, đồng ý. Mạnh Đình hít mắt lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Dù sao thì người gánh chịu hậu quả là cậu cũng không phải là mình. Thượng Bằng trước khi đi mới nói. Nhớ buổi tối là cùng ăn chung cơm nha. Không được, mình đã có hẹn trước rồi. À, là hẹn với Tạ Ân Đệ sao? Giọng nói kéo dài ra một chút mang theo chút trêu chọc. Mạnh Đình dừng một chút rồi lại ừ một cái. Có cái gì cần mình giúp một tay hay không cơ chứ? Ông bạn, nhiệt tình của mình đã đạt đến trình độ nhất định rồi nha. Giúp một tay ư? Mạnh Đình cười một cái rồi lắc đầu. Xem ra cậu rất là hiểu con người của Mạnh Mỗ. Mình còn cần phải cậu giúp đỡ một tay hay sao? Tượng Bằng sững sờ hồi lâu rồi nhếch miệng cười. Nói rất là đúng nha. Là mình thất kính rồi. Như vậy thì bằng bản lĩnh của mình liền chúc cậu tìm được như người mong muốn đi. Mạnh Đình cũng mỉm cười đáp lại lời chúc phúc của bạn tốt. Chân của Tạ Ân Đệ bị thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, đành phải xin nghỉ phép mấy ngày. Thói quen và sinh hoạt hàng ngày bỗng dưng có sự thay đổi lớn. Đầu tiên là cô dâu mới thường xuyên không thấy mặt, cơ nhiên tự động trở về bản doanh. Khó thấy nhất chính là chủ tường tự nhiên bắt đầu mua thức ăn, lại còn sắn tay áo xuống bếp để mà nấu canh. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là Mạnh Đình luôn đúng giờ trở về nhà để mà ăn cơm tối. Anh thường xuyên đến nhà cô, hơn nữa càng lúc càng giống như là thói quen. Chủ tường nói, anh lấy lý do đến đây để ăn cơm, trên thực tế là tới đây để kiểm tra xem cô và Lực Côn có yêu nhau thực hay không. Cho nên mỗi lần ăn cơm tối xong, cô dâu mới luôn lấy lý do để bỏ đi, để lại một người đàn ông không thích xem tivi, lại chiếm lấy cái tivi điều khiển, lại còn có một cô gái bị phát chứng mẫn cảm. Bọn họ cùng nhau xem tivi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau cười ra tiếng, nhưng cũng không thiếu gì cãi vã cùng với khiêu khích. Nhưng ngày hôm nay, Ân Đệ rất hy vọng không phải nhìn thấy anh, bởi vì cô muốn phải trả phép và bắt đầu đi làm lại tại nhà hàng. Mỗi lần cô vừa nhắc tới chuyện này thì lập tức đưa tới làn sóng phản đối. Tất cả mọi người đều muốn chân của cô khỏi hẳn rồi mới trở lại làm việc, nhưng Ân Đệ thật sự không đợi nổi được nữa rồi. Vẫn chưa tới lúc tan việc, thời lúc Chu Tương cùng Lực Côn không có ở đây, thì Ân Đệ liền chuẩn bị ra cửa. Chỉ là còn chưa đi ra khỏi đường tắt, thì trước mắt liền xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khiến cho cô đứng hình không thể nào động đậy được. Là Mạnh Đình. Cô muốn đi đâu? À tôi ra ngoài mua một chút đồ. Ân Đệ rũ vai xuống, cô vẫn không dám nói thật. Mạnh Đình ánh mắt hơi lóe lên cất tiếng hỏi. Đã mua xong rồi hả? Ân Đệ gật đầu một cái, liếc thấy trong tay anh có hai hộp đồ ăn Nhật Bản. Anh mua đồ ăn sẵn sao? Lục còn nói bọn họ muốn đi xem biểu diễn ca nhạc. Hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà, cho nên tôi có mua một chút đồ ăn. Thuận tiện mua luôn cho cô một phần, mau đi thôi. Anh thúc giục cô đi lên lầu. Đó, nhưng mà tôi muốn... Ân Đệ cười gượng ép muốn nói. Thế nhưng anh nhíu mày lại, lặng lẽ chờ cô nói câu tiếp sau. Thật là đáng chết mà. Ân Đệ rất muốn đánh cho mình một trận, rõ ràng đây không phải là chuyện liên quan đến anh không phải hay sao, cho nên cô cố gắng hắng giọng nói. Ngày hôm nay tôi muốn đến nhà hàng làm việc. Được. Cái gì chứ? Được ư? Bình thường anh theo luôn Chu Tương để mà phản đối cơ mà, chẳng lẽ người này chợt thông tình đạt lý rồi hả? Ân Đệ thần sắc bỗng chốc chuyển thành nhẹ nhõm, vươn tay lại chỗ anh rồi cười nói. Vậy đồ ăn này tôi sẽ mang đến chỗ làm để ăn. Nhưng anh không đưa đồ ăn cho cô, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh lạnh lùng nói. Chờ cô trở về nhà ăn, cũng được không muộn. Nhưng mà để lâu giá hỏng mất rất là đáng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net